Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 31 muốn bọn họ chôn cùng. Canh 3, theo bên trong tông cửa thanh càng lúc càng lớn, môn động biên độ cũng càng lúc càng lớn, Mao Tiểu Ngư lúc này mới thấy ngươi cửa miếu bên ngoài là thượng khấu. Nhà cộng văn cộng tiểu thuyết www.cwxs520.com các ngươi xem. Ai giữ cửa ở bên ngoài khấu thượng? Mao Tiểu Ngư chỉ vào ngoài cửa mặt nút thắt thượng cắm gậy gỗ, Trương Thất Tha nương ánh trăng. Nhìn kia khấu thượng môn, môn vì cái gì sẽ bị chế trụ? Cửa này thực rõ ràng là người ở bên ngoài khấu thượng. Như vậy tình huống như thế nào hạ nhân ra tới sau sẽ tướng môn chế trụ đâu? Hắn muốn quan trụ bên trong đồ vật. Trương Thất Tha cùng Mao Tiểu Ngư lẫn nhau nhìn thoáng qua. Như vậy, bên trong là, bên trong đi vào quái vật. Ta đây nương, ta bà nội, ta tẩu tử, lưu gì bọn họ? Trương Thất Tha thanh âm run rẩy không thôi. Nàng liên tục lắc đầu. Sẽ không, sao có thể? Như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm? Ta nương cùng Trương Thẩm các nàng là bị trói chặt. Liền tính người khác chạy ra tới. Ta nương bọn họ, Mao Tiểu Ngư nói liền phải đi lên mở cửa. Nàng muốn nhìn nàng nương hay không ở bên trong. Nơi đó biên còn có Tiểu Mao, Tiểu Hạc, Tiểu Hàm, Tiểu Ngọc, đều còn chỉ là một chút đại hài tử a. Vì cái gì chạy ra tới người muốn đem môn chế trụ? Vì cái gì không cho bên trong có thể trốn người đều chạy ra tới. Tôn Tiểu Hương lại là chạy đến đi phía trước ôm lấy Mao Tiểu Ngư. Người điên rồi sao, người rõ ràng biết nơi này biên quan đều là quái vật. Người còn muốn đem chúng nó thả ra, người là muốn hại chết đại gia sao. Mao Tiểu Ngư lúc này đã nghe không vào bất luận cái gì đạo lý. Cái loại này nhân tính lương bạc làm nàng lúc này đã điên rồi. Nàng xoay người một phen đẩy ra Tôn Tiểu Hương, đôi mắt đỏ bừng, người tránh ra, ai cũng không cần cản ta, ta chính là muốn khai cửa này, bọn họ vì chính mình mệnh có thể làm ra loại chuyện này. Ta liền phải làm cho bọn họ cho ta nương cùng đệ đệ muội muội chôn cùng. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư bộ dáng, trong lòng khó chịu lợi hại, hắn tiến lên đi ôm lấy Mao Tiểu Ngư, con cá nhỏ. Người còn có ta, Hạ Mị, ta muốn cho những người đó cho ta nương cùng đệ đệ muội muội chôn cùng. Ta muốn cho bọn họ chôn cùng. Mao Tiểu Ngư thanh âm tựa hồ đều có thể tích xuất huyết. Nhưng là đôi mắt đỏ bừng nàng, lại một chút nước mắt đều không có, giống như là địa ngục tới báo thù người giống nhau. Toàn thân đều bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng vây quanh, Hạ Mị đau lòng mà ôm Mao Tiểu Ngư. Thanh âm hoa hoa nói, hảo, hảo, ngươi muốn làm gì, ta đều giúp ngươi, ta đây liền đi khai cửa này, làm những cái đó đào tẩu ngươi, cấp lưu gì bọn họ chôn cùng. Trương Thất Tha lúc này cũng mới ở đau xót chung phục hồi tinh thần. Lại, cắn răng nói, chính là, khai cửa này, tất cả đều đi tìm chết đi, tất cả đều là lấy oán trả ơn người, đã chết mới hảo, điên rồi. Các ngươi toàn điên rồi. Tôn Tiểu Hương có chút khó có thể tin mà chỉ vào này ba người. Trương Đại Bá, bọn họ đều điên rồi. Trương Hữu Tài sắc mặt trầm tĩnh, ai lớn lao với tâm bất tử. Hắn nhàn nhạt nói, khai đi, khai cửa này, bọn họ chết, cùng ta làm sao làm. Ta thủ thôn này người hơn 20 năm, hiện giờ ta được đến cái gì kết quả. Người nhà một đám toàn không có. Liền bất mãn một tuổi tôn nhi đều khó thoát độc thủ. Này thôn người nào còn có cái gì nhân tính đáng nói? Ta tự hỏi này 20 năm đối được chính mình lương tâm. Mặc dù bọn họ đối ta vô tình, ta cũng không câu oán hận. Trước đó còn đang suy nghĩ như thế nào cứu này thôn. Hiện tại xem ra, này thôn không cứu, người không cứu. Tôn Tiểu Hương nghe Trương Hữu Tài cũng nói như vậy. Càng là không thể tin được, các ngươi làm sao vậy? Thật sự điên rồi sao? A, người biết các ngươi đang làm cái gì sao? Mao Tiểu Ngư không có lý nàng, duỗi tay chuẩn bị đi bắt lấy cái kia đừng môn nút thắt gậy gỗ. Liền nơi tay sắp ai tới cửa khấu khi, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến Mao Tiểu Mao thanh âm, "A tỷ." Mao Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Mao Tiểu Ngư đứng ngay khẩu chỗ kêu nàng, "Tiểu Mao." "Tiểu Mao, các ngươi đều không có việc gì đi." Mao Tiểu Ngư có chút không biết là nên khóc hay nên cười, Mao Tiểu Mao chạy tới. "A tỷ, nương, Trương Thẩm, Hoa Mai tỷ tỷ đều không có việc gì. Bọn họ hiện tại Tô Đại Bá ra, vừa rồi tựa hồ là thấy các ngươi lại đây, ta liền ra tới nhìn xem có phải hay không ngươi." "A tỷ, ngươi không có việc gì thật tốt." Mao Tiểu Ngư cúi người ôm lấy Mao Tiểu Mao. "Các ngươi không có việc gì, thật tốt, thật tốt." Trương Thất Tha nghe được Mao Tiểu Mao nói nàng nương, nàng tẩu tử đều không có việc gì, lại duy độc chưa nói nàng bà nội. Trương Thất Tha chạy nhanh hỏi Mao Tiểu Mao, hy vọng hắn là quên nói, "Tiểu Mao, ta bà nội cũng không có việc gì, đúng không?" Mao Tiểu Mao vừa nghe lời này, vốn là cười mặt lập tức liền khổ xuống dưới. "Thất Tha tỷ, Trương nãi nãi nàng, nàng..." Mao Tiểu Mao nhìn Trương Thất Tha kia mong đợi ánh mắt, không biết nên như thế nào nói cho nàng. Cuối cùng là cắn răng nói, "Trương nãi nãi nàng ở bên trong." Trương Thất Tha xem Mao Tiểu Mao chỉ chính là bọn họ phía sau miếu, tức khắc lã chã rơi lệ. "Bà nội." Trương Hữu Tài nghe được nàng nương còn ở bên trong khi phanh mà quỳ rạp xuống đất, "Nương, nhi tử bất hiếu, đến chậm." Mao Tiểu Ngư hỏi Mao Tiểu Mao, "Nơi này rõ ràng không có quái vật sẽ chú ý, quái vật vì cái gì liền tới rồi?" "Buổi tối thời điểm, Hoa Mai tỷ tỷ nhi tử khóc, trong miếu người sợ đưa tới bên ngoài quái vật, liền phải đem Hoa Mai tỷ tỷ cùng hài tử đẩy ra đi. Ai biết môn mới vừa khai, bên ngoài liền một đám quái vật hướng tiến tễ, cắn bị thương vài cái mở cửa người, môn lập tức liền mở rộng ra. Mười mấy quái vật toàn tễ tiến vào, có người sấn chạy loạn đi ra ngoài, ai biết chạy ra đi người liền đem đại môn cấp đóng. Còn từ bên ngoài tướng môn cấp đừng ở, thật không có nhân tính. Chạy ra đi người là ai? Ta đi làm thịt hắn." Trương Thất Tha cả giận nói, hạ mị hỏi Mao Tiểu Mao, "Môn đều đóng, vậy các ngươi là như thế nào chạy ra tới?" "Ta trước kia thường xuyên cùng Tiểu Ngọc Tiểu Hàm bọn họ tại đây trong miếu chơi trốn tìm. Ta biết này tôn tượng Phật mặt sau trên tường có một cái động. Vì thế ta liền chạy nhanh mang theo nương, Trương Thẩm, Hoa Mai tỷ tỷ bọn họ hướng trốn đi. Chúng ta bọn nhỏ trước bò ra tới. Sau đó Hoa Mai tỷ tỷ ôm hài tử cũng ra tới. Ta nương, Trương Thẩm, cũng ra tới. Liền Trương nãi nãi không ra tới." Mao Tiểu Mao nói bẹp bẹp miệng, "Mẹ ta nói Trương nãi nãi một hai phải bọn họ đi trước. Chờ đến Trương nãi nãi đi thời điểm, Trương nãi nãi đã bị quái vật cấp bắt được." Mao Tiểu Ngư thầm than, làm phụ mẫu, luôn là nhớ kỹ hài tử, cho dù là có chạy trốn cơ hội cũng muốn làm bọn nhỏ đi trước. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, lại hỏi, "Các ngươi không phải bị trói sao? Tô Đại Bá cho chúng ta giải khai, mà nhưng vào lúc này, kia cửa miếu đột nhiên đã bị phá khai, một số lớn quái vật mãnh liệt mà ra, chạy mau." Mao Tiểu Ngư kinh hô, Trương Thất Tha cùng Mao Tiểu Mao liền hướng ra chạy tới, hạ mị một phen kéo con quỳ trên mặt đất. Trương Hữu Tài đi phía trước bò đi, thường thường mà xoay người giải quyết hai cái tới gần quái vật. Tuy nói hạ mị kiếm lợi hại, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, hắn một người cũng cố không được nhiều người như vậy, cho nên vì nay chi kế chỉ có trước chạy. Mao Tiểu Mao chạy quá nhanh té ngã, hạ mị bế lên Mao Tiểu Mao tiếp tục đi phía trước chạy. Trương Thất Tha cùng Trương Hữu Tài chạy ở phía trước, Mao Tiểu Ngư cùng Tôn Tiểu Hương chạy ở bên trong. Hạ mị ôm Mao Tiểu Mao chạy ở cuối cùng. Chuyển biến thời điểm, Tôn Tiểu Hương chân dưới chân vừa chợt liền té lăn quay trên mặt đất. Mao Tiểu Ngư đã chạy đến phía trước, lại quay trở lại kéo Tôn Tiểu Hương. Lúc này hạ mị ôm Mao Tiểu Mao vừa vặn cùng Mao Tiểu Ngư chạy ở một loạt. Mà Mao Tiểu Ngư lại xoay người trở về liền Tôn Tiểu Hương. Hạ mị thấy Tôn Tiểu Hương mặt sau mấy cái quái vật lập tức liền phải bổ nhào vào nơi đó. Hắn buông Mao Tiểu Mao, làm Mao Tiểu Mao chạy mau về phòng tử đi, hắn lại xoay người đi cứu Mao Tiểu Ngư. Tôn Tiểu Hương thấy phía sau quái vật càng ngày càng gần. Mà Mao Tiểu Ngư tới kéo nàng đứng lên khi, nàng đột nhiên đem Mao Tiểu Ngư hướng quái vật bên kia đẩy đi. Nàng xoay người cất bước liền chạy, Mao Tiểu Ngư bị Tôn Tiểu Hương đẩy sau này đảo đi. Nàng thật là không thể tin được, Tiểu Hương lúc này vì tự bảo vệ mình, thế nhưng sẽ đem nàng hướng quái vật nơi đó đẩy đi. Đã là như vậy, nàng vừa rồi chạy tới cứu nàng thật đúng là phạm sao tiện. Hạ Mị tay mắt lanh lẹ mà phi thân tiến lên giữ chặt Mao Tiểu Ngư túm trở về. Huy kiếm giải quyết kia hai cái quái vật cái loại này người. Người cứu nàng làm cái gì? Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư mũi chân nhẹ điểm liền đến Tôn Tiểu Hương phía trước. Hạ Mị nhấc chân liền phải đem Mao Tiểu Hương hướng phía sau đuổi theo quái vật nơi đó đá vào. Mao Tiểu Ngư lại là thở dài một hơi. Tính, nếu là chúng ta cũng làm như vậy, kia lại cùng nàng có cái gì khác nhau đâu. Làm nàng tự sinh tự diệt đi, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Cũng liền không nói nữa. Ôm Mao Tiểu Ngư nhảy lên Tô Lực ra tường viện, cùng Trương Thất Tha bọn họ cùng nhau vào phòng, Lưu Thị. Trương Thị, Hoa Mai, Tiểu Hạc, Tiểu Ngọc, Tiểu Hàm đều ở, còn có Tô Lực ra hai vợ chồng. Chỉ chốc lát sau. Tôn Tiểu Hương liền gõ môn khóc hô, cầu xin các ngươi, phóng ta đi vào, các ngươi không thể liền chết không cứu a. Trương Hữu Tài sợ nàng ở bên ngoài như vậy khóc lóc, đem quái vật dẫn tới, liền nói, không bằng, phóng nàng tiến vào, vậy phóng nàng vào đi, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi nàng. Hạ Mị thanh âm nhàn nhạt, nói tiến lên mở cửa. Tôn Tiểu Hương thấy cửa mở. Một đầu liền tế tiến vào, sợ Mao Tiểu Ngư các nàng đổi ý giống nhau. Tiểu Ngư, vừa rồi ta là mê tâm hồn, ngươi. Tôn Tiểu Hương tiến lên giữ chặt Mao Tiểu Ngư cách vách. Xin lỗi nói, Mao Tiểu Ngư lạnh lùng mà rút ra cánh tay. Tức giận nói, chuyện vừa rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Hạ Mị, ngươi có chuyện liền hỏi, hỏi xong làm nàng cũng đừng xào. Hạ Mị gật đầu. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút cô nương, ở rừng cây nhỏ, ta đem ngươi từ trên cây mang xuống dưới khi, thế nhưng thấy vậy ngươi ngồi kia nhánh cây làm như muốn chặt đứt. Nhưng là lấy ngươi thể trọng, sợ là áp không ngừng kia nhánh cây đi. Hơn nữa ta ở kia trên cây lại vẫn phát hiện treo ở nhánh cây thượng Trương Trường Đình quần áo mảnh. Nhỏ, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta giải thích một chút. Trương Trường Đình quần áo mảnh nhỏ vì sao sẽ ở trên cây? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.